Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 681 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 681 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3374. Để bốn người lưu lại nguyên địa cảnh giới để chờ đợi, nếu là mình lâu đi không trở về, liền nghĩ biện pháp tìm tới người của Tinh Thần Cung, rồi rời đi nơi đây. Sau khi phân phó xong, Dương Khai mới thuận hướng Cao Chim chỉ dẫn, vút không mà đi. Một đường tìm kiếm, không thấy bóng dáng của Lý Thi Tình. Ngược lại trong không khí, dường như có lưu lại một chút mùi thơm của cơ thể nàng. Cao Chim chỉ dẫn không sai. Hắn thật sự có thể tính ra hướng đi của Lý Thi Tình. Chuyện này khiến cho Dương Khai không khỏi bội phục vạn phần. Cái gọi là thần cơ dự toán thật đúng là có thật à. Chỉ là có một điều để cho hắn lấy làm kỳ. Hắn chỉ nghe được mùi thơm cơ thể của Lý Thi Tình lưu lại. Ngoài ra không còn gì khác, không có khí tức ai khác. Nếu thật là vậy, vậy Lý Thi Tình chính là một thân một mình rời đi. Nhưng tại sao nàng lại một thân một mình rời đi? Có chuyện gì không thể cho mọi người biết hay sao? Không lâu sau, trước tầm mắt xuất hiện một hồ nước lớn. Còn chưa đến gần, Dương Khai liền nghe được một trận rầm rầm tiếng nước từ bên kia truyền tới. Cảm thấy hồ nghi, lặng lẽ ẩn nặc khí tức, nhích tới gần hồ nước. Không bao lâu sau, liền tới gần bên hồ, ẩn nấp sau một gốc cây, lặng lẽ hướng bên kia dò xét. Chỉ là vừa liếc nhìn, Dương Khai lập tức xấu hổ. Bởi vì trong hồ, một thân thể mềm mại uyển chuyển đang tắm rửa ngay trong hồ. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một cái, nhưng mà thị lực của Dương Khai kinh người ra sao. Hồ nước kia lại thanh tịnh vô cùng, lập tức thấy được tất cả thứ không nên nhìn. Tư thái xinh đẹp, thật sự khiến cho người ta máu huyết sôi trào. Dù là Dương Khai đầy kinh nghiệm xa trường, giờ phút này cũng nhìn không được mà máy động trong lòng, nhịp tim cũng tăng nhanh mấy phần. Người tắm rửa trong hồ không phải ai khác, mà là lặng yên không một tiếng động mất tích, Lý Thi Tình. Dương Khai làm sao cũng không nghĩ tới, mình một đường tìm kiếm, vậy mà gặp được một màn hương diễm như vậy. Trong lòng vừa tức giận, vừa buồn cười. Bây giờ xem ra, Lý Thi Tình không phải là gặp nguy hiểm gì, cũng không phải bị người ta bắt đi, mà là tự nàng rời đi. Nhưng vẫn có một điểm khiến Dương Khai không nghĩ ra. Nàng làm thế nào mà có thể không dấu vết rời đi, mọi người không phát giác ra. Chính lúc đang nghĩ như vậy, bên kia, Lý Thi Tình bỗng nhiên khẽ nói. Là ai? Có lẽ vừa rồi, nhịp tim của Dương Khai nhanh thêm mấy phần, đã để cho nàng phát hiện ra, lập tức quay đầu nhìn sang hướng Dương Khai ẩn thân. Vừa nói, nàng cũng quấy hai chân, bùn cát đáy hồ quay cuồng, để vị trí nàng đứng tràn ngập chứng khí mịt mù, cũng che đi xuân quang mê người. Dương Khai chần chừ một chút, chỉ có thể nhắm mắt nói. Ta, Dương Khai. Mình thấy được nàng tắm rửa cũng không phải là cố ý. Bây giờ bị nàng phát hiện ra, nếu tiếp tục lén lút thì càng khó nói rõ. Vì vậy dứt khoát thoải mái mà thừa nhận. Dương huynh. Lý Thi Tình hơi kinh ngạc. Sao huynh lại tới đây? Nghe nàng hỏi như vậy, Dương Khai cũng có chút nổi giận. Ta cũng phải hỏi ngươi, tại sao chạy đến nơi này? Địa phương quỷ quái này là tình huống thế nào ngươi có biết không? Không báo trước một câu liền chạy tới đây. Ngươi muốn chết phải không? Đầu óc ngươi là có bệnh sao? Sau khi nói xong lại nhíu mày. Mình không quen cũng không biết nữ nhân này. Nàng sống hay chết liên quan gì đến mình? Nếu thật sự là tự tìm đường chết, ai cũng không cách nào ngăn nàng, nhưng mới vừa rồi lại nhịn không được mà mắng. Bên kia yên lặng một hồi, lát sau Lý Thi Tình mới nói. Thật là có lỗi, ta chỉ là muốn dọn dẹp một chút. Đã rất lâu không có tắm rửa rồi, toàn thân không được tự nhiên. Vừa rồi thấy các ngươi đang bận rộn, ta mới tranh thủ chút thời gian. Vừa vặn trước đó đi ngang qua, phát hiện nơi này có một cái hồ, liền đến nơi đây. Phản ứng này cũng làm cho Dương Khai hơi ngoài ý muốn. Hắn gãi mặt gãi tai. Nếu là như vậy, ngươi cũng nên sớm nói với bọn ta. Mọi người rất là lo cho ngươi. Lần sau sẽ không. Lý Thi Tình đáp. Còn có lần sau. Dương Khai nhìn không được liếc mắt qua. Trong lòng hạ quyết tâm. Chờ sau khi rời khỏi nơi này, lập tức cùng nữ nhân này mỗi người đi một ngã. Ngày sau chết già cũng không gặp. Trong mơ hồ hắn có cảm giác, nếu đi cùng nàng, khẳng định là không có chuyện tốt. Dương huynh. Lý Thi Tình lại hô một tiếng, bộ dáng như có chút ngượng ngùng. Ngươi vẫn còn đó chứ? Còn. Dương Khai trầm giọng đáp. Có thể nào xin ngươi hơi tránh một chút không? Ta muốn mặc đồ. Lời này rất dễ dàng cho người ta mơ màng hết bài này sang bài khác. Trong đầu của Dương Khai không tự chủ được, hiện ra tình cảnh nhìn thoáng qua vừa rồi. Vội vàng lắc đầu, phiết trừ tạp niệm trong lòng, rồi mở miệng nói. Được rồi, ta qua bên kia chờ ngươi. Xin đa tạ. Lý Thị Tình dịu dàng, nói lời cảm tạ. Dương Khai bắn người lên, hướng nơi xa mà đi. Nhưng chân trước vừa mới bước, liền nghe Lý Thị Tình kinh hô. Hắn vội vàng dừng người, quay đầu nhìn. Chỉ thấy trung tâm hồ, nguyên bản chỗ Lý Thi Tình đứng nổi lên bong bóng lớn. Cánh tay trắng loãng vùng vẫy một hồi, sau đó nhanh chóng chìm xuống. Chuyện gì xảy ra? Dương Khai trợn mắt há mồm. Bây giờ hắn cũng không nghĩ được gì. Thoát một cái liền bay tới bên hồ, đồng thời trong miệng hô to. Lý Thi Tình! Đâu có hồi âm. Dưới hồ hỗn loạn tưng bừng. Hắn cố gắng cũng không thấy bóng dáng của Lý Thi Tình. Thần niệm đảo qua, ngược lại là có thể phát giác được nàng. Thế nhưng không biết đến cùng nàng gặp chuyện gì. Nàng vẫn đang tiếp tục chìm xuống đáy hồ, cũng không ngừng giãy giụa. Không kịp suy nghĩ nhiều, Dương Khai lập tức bay thẳng vào trong hồ. Bọt nước văng lên, người đã xâm nhập dưới nước. Thôi động đế nguyên đẩy nước xung quanh ra, lấy tay hướng phía dưới bắt tới. Vào tay là một mảnh trơn mềm, như bắt tới là một mảnh lụa tinh mỹ nhất trên đời. Dương Khai lại kéo một cái, một bộ cơ thể toàn thân không một mảnh vải, trước sau lồi lõm. Thân thể trắng như tuyết liền bị lôi lên trước mặt mình. Da thịt kim mềm mại như là thổi qua liền phá khi sương tái tuyết, đủ để cho tất cả nam nhân trên đời vì đó mà phát cuồng. Chỉ là Dương Khai nào có thời gian thưởng thức chuyện này, mà một mặt ngưng trọng nhìn nàng, trầm giọng quát. Sao rồi? Lý Thi Tình không đáp, ngược lại thuận lực của hắn, cả người đều va vào trong lồng ngực của Dương Khai. Lập tức, Dương Khai cảm giác trước ngực mình truyền đến lực đàn hồi kinh người. Định nhãn nhìn, trước mặt càng là một tấm dung nhan điên đảo chúng sinh. Màn che mặt đã biến mất, lộ ra chân chính dung mạo của Lý Thi Tình. Chính như Lam Huân nói, nàng đúng là một đại mỹ nhân, mà lại đẹp không tưởng. Tạo hóa như muốn tất cả mỹ hảo đều tụ trên thân nàng. Vẻ đẹp đó đủ khiến cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai trong lòng báo động lớn. Đồng thời bên tai truyền đến Lý Thi Tình nhẹ giọng nỉ non. Nhìn ta! Thanh âm kia như có ma lực thần kỳ, để cho Dương Khai không tự chủ mà nhìn nàng. Hai con người mỹ lệ như bảo thạch, nổi lên tia sáng dị kỳ, như ban đêm tinh không, tinh thần sáng chói. Cả người Dương Khai như bị làm định thân chú, không nhúc nhích, đứng ở nơi đó. Thần niệm vô hình dễ dàng đột phá phòng ngự thức hải của Dương Khai, gieo xuống đầu hắn một lạc ấn. Thời gian như dừng lại. Cũng không biết qua bao lâu, trong mắt của Dương Khai mới nhúc nhích, tầm mắt tụ lại, nhìn về phía trước. Chỉ thấy Lý Thi Tình lộ ra vẻ tươi cười ôn nhu. Nụ cười kia đủ cho thiên địa vạn vật lập tức mất đi thần thái. Nụ cười kia cũng vĩnh viễn chỉ nở rộ với một mình hắn. Dương Khai giận tím mặt, lập tức bóp cổ nàng, nhảy người lên bay ra khỏi mặt nước. Bay tới bên hồ, ép nàng trên cành cây của một cây đại thụ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn sang nàng. Người vừa rồi làm gì ta? Lúc này Dung Khai làm sao còn không rõ. Lý Thi Tình gặp nạn, chẳng qua là tự biên tự diễn một màn kịch mà thôi. Dưới hồ, căn bản không có nguy hiểm gì. Hắn vốn là có chút kỳ, nước hồ thanh tịnh như vậy, căn bản không có khả năng giấu quái vật. Mà bản thân Lý Thi Tình là đế tôn tầng 2, còn là đệ tử của Hoa Ảnh Đại Đế, làm sao có thể dễ dàng gặp nạn. Hiện tại mới hiểu, tất cả đều là muốn hấp dẫn mình nhích tới gần xem trò xiếc mà thôi. Buồn cười, mình thật đúng là bị lừa. Nhưng ai có thể ngờ, chỉ là bèo nước gặp nhau, Lý Thi Tình lại dùng thủ đoạn này đi mưu hại mình. Bỗng nhiên nhớ tới lời cảnh cáo trước đó của Cao Chim, chẳng lẽ ứng trên người của Lý Thi Tình hay sao? Thế nhưng, là vì điều gì? Vì cái gì nàng tính kế mình? Vừa rồi nàng động tay chân gì với mình sao? Dương Khai cũng không có cảm giác được điều gì khó chịu. Toàn thân trên dưới rất là bình thường, không có vết tích thụ thương. Nhưng mà loại cảm giác vừa rồi là sao? Hắn rõ ràng phát giác Lý Thi Tình giở trò gì trong thức hải của mình. Nếu như vậy, thì vì sao Ôn Thần Liên không có chút dị thường? Dương Khai thậm chí có chút hoài nghi. Lý Thi Tình đơn độc chạy ra ngoài, không chừng chính là vì dẫn dụ mình tới. Bên hồ nhỏ, một mỹ nhân toàn thân trần trụi, tư thái xinh đẹp, để cho huyết mạch người ta sôi sục, bị Dương Khai bóp cổ, chống tại trên cành cây. Dương Khai lại là một bộ mặt tức giận cùng sát cơ. Cục diện này sa mạc quỷ dị. Không cẩn thận để cho người khác biết, Dương Khai có thể nói là thẹn qua hóa giận. Ra tay, tự nhiên là sẽ không nhẹ. Lý Thi Tình mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng bị hắn kẹp lấy cổ như vậy, cũng là hô hấp gian nan, sắc mặt đỏ lên. Nhưng nàng không có mảy may lời oán giận. Dáng tươi cười kia đủ để hòa tan người ta. Lẳng lặng nhìn sang Dương Khai, giống như dù bị Dương Khai giết chết, cũng không có chút oán giận nào. Dương Khai trong lòng nắm chặt, không tự chủ buông lỏng một điểm lực đạo, sau đó khẽ quát. Nói đi. Từ nay về sau, rốt cuộc chúng ta không thể tách rời. Lý Thi Tình bỗng nhiên nói. Lời này vừa ra, Dương Khai trong lòng bỗng ngọt liệm, lông mày lại nhíu chặt. Người có bệnh sao? Lại hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ đồng thủ thật. Đừng cho rằng ta không dám giết người. Lý Thi Tình mỉm cười nhìn sang hắn, hồn nhiên không biết sợ hãi là gì, duỗi tay ngọc ra, bắt lấy tay của Dương Khai rồi ôn nhu nói. Ngươi nỡ sao? Dương Khai cười lạnh. Vì cái gì mà không nỡ? Mẹ kiếp, thật đúng là không nỡ. Suy nghĩ giết nàng vừa nhô ra, liền bị chính mình hủy bỏ. Nữ nhân trước mặt này rõ ràng mới nhận biết không được mấy ngày. Vậy mà như trở thành sinh mệnh quan trọng nhất của mình. Giống như đã quen biết nhau cực kỳ lâu, đã đặt xuống lạc ấn trong tính mệnh đối phương rồi. Chương 3375. Mỹ thuật. Dương Khai nhướng mày, nghĩ đến một loại khả năng. Cũng chỉ có mỹ thuật mới có thể giải thích tình huống dưới mắt này, giải thích được tâm tình mình vào giờ khắc này. Nếu không, chỉ là một nữ tử bèo nước gặp nhau, còn tính kế mình, rõ ràng là có ý đồ bất chính. Mình sao lại lo được lo mất? Lý Thị Tình chỉ là cười không thôi. Dương Khai hung tợn nhìn nàng, ánh mắt kia như muốn ăn người. Một thân sát cơ càng nồng nặc như thực chất. Đổi lại bất cứ người nào khác đối mặt tình huống này đều đã thấp thỏm lo âu. Nhưng mà Lý Thi Tình thì không biết sợ hãi là gì. Cổ bị Dương Khai bóp ép sát trên cây. Dáng tươi cười vẫn không giảm. Chỉ là đôi mi có hơi nhíu, hiển lộ rõ ràng nàng đang đau. Hỏi người một lần cuối. Người đến cùng đã làm gì với ta? Dương Khai thanh âm lạnh lẽo thấu xương như hàng phong tuyền cổ bất hóa trên tuyết sơn thổi tới. Dường như cảm nhận được hắn không còn kiên nhẫn. Lý Thị Tình chần chừ một chút rồi rốt cuộc vẫn nói. Là tâm ấn. Tâm ấn. Dương Khai nhíu mày. Tâm tâm tương ấn, bỉ dực song phi. Lý Thị Tình cười một tiếng nói. Dương Khai càng nhíu mày hơn. Ý của người là ta bị ngươi thực hiện tâm ấn bí thuật, sau này sẽ tình hữu độc chung cùng với ngươi rồi. Có phải hay không? Chính ngươi tự mình trải nghiệm, không phải là được sao? Lý Thi Tình ranh mãnh nhìn hắn, rồi nói tiếp. Mà loại cảm giác này là hai chiều. Ngươi bây giờ là tâm tình gì? Tâm tình ta cũng là như thế. Dương Khai trừng mắt. Đây là bí thuật chó má gì? Vậy mà có thể cưỡng ép để hai người bèo nước gặp nhau cùng tiến tới, để lẫn nhau đều bị hại nặng nề. Nếu như là đơn hướng tới thì thôi đi, còn có chỗ cho người thi triển lợi dụng. Chỉ là ngay cả bản thân Lý Thi Tình cũng nhận chế ước của bí thuật. Trách không được, từ vừa rồi ánh mắt của nữ nhân này nhìn mình cũng có chút không đúng. Nguyên lai là bởi vì bí thuật này. Rất vui sao? Lý Thi Tình đột nhiên hỏi. Dương Khai nghiêm mặt đáp. Người nhìn ta có chỗ nào giống với vui hay không? Khóe miệng ngươi vừa cong lên. Lý Thi Tình chớp mắt to nhìn sang hắn. Mẹ kiếp! Dương Khai phủ nhận. Lý Thi Tình sẵn giọng. Ngươi có thể đừng hung ác như vậy được không? Ngươi hung dữ như vậy ta thật là khó chịu. Bại hoại! Dương Khai liếc nhìn nàng. Thời điểm vừa giúp nàng tỉnh, Dương Khai còn tưởng nữ nhân này tính tình thanh lãnh kiêu căng. Hiện tại cẩn thận tiếp xúc mới phát hiện ra, trước đó mình mù rồi, nàng đâu còn có bóng dáng thanh lãnh kiêu căng. Có lẽ lời này có hơi nặng, Lý Thi Tình hận hận nhìn hắn chăm chăm, mắt đẹp tràn ra u oán. Dương Khai dùng sức bóp cổ nàng, rốt cuộc lại không qua được một cửa ải kia, hận chính mình không có làm được. Rõ ràng có tâm muốn giết nàng chấm dứt hậu hoạn, nhưng làm sao cũng không thể hạ thủ, buông tay ra nói. Mặc quần áo vào rồi nói chuyện. Luôn như vậy không phải là chuyện tốt, coi như không cố ý nhìn. Một cái mảnh trắng bóng kia cũng không ngừng ảnh hưởng tâm thần của hắn. Lý Thi Tình sờ lấy cổ, ho nhẹ vài tiếng, sau đó từ trong nhẫn không gian cầm quần áo ra, đẩy tới trước mặt Dương Khai. Làm gì? Dương Khai không kiên nhẫn. Ngươi giúp ta mặc đi. Lý Thi Tình cười mỉm nhìn sang hắn. Cút đi. Dương Khai cười lạnh cung quýt. Mình bây giờ bụng đầy tức giận. Nữ nhân này vậy mà còn kêu mình giúp nàng mặc đồ. Ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ngươi có mặc hay không? Lý Thi Tình quật cường nhìn hắn. Dương Khai khẽ nói. Ta không mặc thì sao? Trâu không uống nước, ai có thể đè đầu? Lý Thi Tịnh nghiêm túc nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên ném quần áo trên tay xuống đất, quay người, liền muốn theo lối về mà bay đi. Dương Khai giật mình, một hồi lâu mới kịp phản ứng, thân hình lắc lư, thôi động không gian pháp tắc, mấy lần lên xuống liền ngăn trước mặt Lý Thi Tịnh, cắn răng nói. Người muốn làm gì? Thì trở về. Không phải bọn họ rất lo cho ta sao? Lý Thi Tịnh nói chuyện như đương nhiên. Dương Khai trong mắt đều trợn tròn. Trên dưới xem kỹ nàng. Người cứ như vậy mà chạy về sao? Lý Thi Tình mỉm cười. Đúng, thì sao? Người điên ư. Dương Khai thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Tuy nói mấy người bên kia đều là nữ nhân, chỉ có duy nhất một nam tử nhưng lại bị mù. Nhưng cho dù là vậy, thân thể trần truồng như thế này mà chạy khắp nơi, đâu còn ra thể thống gì. Hướng chi, cao chim là mù lòa không sai, nhưng người ta là đế tôn. Thận niệm quét qua, còn không phải có cái gì đều nhìn sạch sao. Nghĩ tới đây, Dương Khai liền đau buồn trong lòng. Vậy thì ngươi giúp ta mặc đi. Lý Thi Tình một mặt đắc ý nhìn Dương Khai. Dương Khai biểu lộ đặc sắc vàng phần, cắn răng nghiến lợi thật lâu rồi chửi ầm. Còn mẹ nó, ngươi chính là một con điên. Nói chuyện, lách mình kéo tay Lý Thi Tình túm nàng tới bên hồ. Lý Thi Tình tùy ý để cho hắn nắm. Trên mặt một mảnh nhu tình mật ý, cười tủm tỉm như tướng quân đánh thắng trận. Quay về bên hồ, Dương Khai nhặt quần áo bị nàng ném trên mặt đất lên, loay hoay một hồi lâu. Hắn làm sao biết nữ nhân mặc quần áo như thế nào chứ? Hắn có khi nào giúp nữ nhân mặc y phục đâu. Từ trước tới nay đều chỉ phụ trách thoát ra mà thôi. Trong lúc mặc quần áo không tránh khỏi va chạm, Dương Khai cố nén rung động trong lòng, vất vả muốn chết. Vậy mà Lý Thi Tình không biết xấu hổ, còn nói. Muốn sờ sao? Có thể sờ đi, ta không có ngại đâu. Dương Khai phòng tuyến tâm lý lập tức sụp đổ, hoặc là không làm, mà làm thì làm cho tới cùng. Cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, vô tình hay cố ý ăn không ít đậu hũ, để Lý Thi Tình làm thở gấp liên tục, gương mặt đỏ ửng. Một phen giày vò rốt cuộc mới mặc xong, Dương Khai tâm mệt mỏi liếc nhìn sang nàng. Hoa Ảnh đại đế, Hoa Ảnh đại đế sao lại thu ngươi làm đệ tử? Nàng không sợ bại hoại môn phong sao? Lý Thi Tình hé miệng cười, sau đó hướng Dương Khai ngoắt tay. Làm gì? Dương Khai một mặt cảnh giác. Tới đây. Người nói trước đi, muốn làm gì? Lý Thi Tình dậm chân, chủ động đi tới, sau đó nghiêng người về phía trước. Môi đỏ hướng bên miệng Dương Khai ấn tới. Dương Khai đầu gỗ đứng yên, tới khi lìa môi mới lạnh lùng thốt. Đây là sao? Lý Thi Tình mỉm cười. Không có gì, chính là muốn hôn ngươi. Dương Khai càng cười lạnh hơn. Ngươi cho rằng, ngươi biểu hiện ra một bộ thiên chân vô tà là được sao? Ta xem sau khi trở về, ngươi bàn giao thế nào với Hoa Ảnh đại đế. Lý Thi Tình nói. Chuyện này, ngươi không cần quan tâm. Dương Khai ngạc nhiên. Ngươi không sợ sư phụ ngươi sao? Lý Thi Tình mỉm cười nhìn sang Dương Khai. Ngươi đang bẫy ta sao? Kỳ thật ngươi muốn biết gì, có thể trực tiếp hỏi ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Có quỷ mới tin ngươi. Dương Khai đúng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Tỷ như vì sao nàng gieo tâm ấn bí thuật với mình, để tất cả mọi người đều không dễ chịu. Tỷ như nàng phải cố ý dẫn mình tới đây hay không. Nhưng hắn biết dù mình hỏi cũng không có được đáp án. Con cái cùng đệ tử của chư vị đại đế mất tích còn chưa xong, bây giờ lại lòi ra một chuyện này, Dương Khai rất là rối. Lý Thi Tình lấy mạng che mặt ra, vừa đeo vừa nói. Kỳ thật, chuyến này ta là vì ngươi mà tới. Vì ta mà tới. Dương Khai nhíu mày. Ngươi làm sao có thể xác định ta sẽ đến đây? Lý Thi Tình hít một hơi thật sâu, bộ ngực đầy đặn chập trùng, giải thích nói. Nơi này là một bí cảnh độc lập. Muốn mở ra, nhất định phải tinh thông không gian pháp tắc. Mà toàn bộ tinh giới, tinh thông không gian pháp tắc, lại có bản lĩnh làm trình độ này, cũng chỉ có hai người. Một là ngươi, một là Lý Vô Y. Lý Vô Y tại Đông Vực, mà chuyện liên lụy đến Lam Huân. Người tinh thần cung khẳng định sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Quả nhiên, bọn hắn thật sự đem ngươi tới. Nghe những lời này, Dương Khai lông mày nhíu chặt. Hồ Nghi nói, người đừng có nói, tất cả nơi này đều là Hoa Ảnh đại đế động tay chân. Bọn Lâm Huân Hào Lâm đều là bị Hoa Ảnh đại đế bắt tới hay sao? Lý Thi Tình mỉm cười. Dĩ nhiên là không phải, việc này không có quan hệ gì cùng nàng. Không có quan hệ gì cùng nàng sao? Dương Khai nhíu mày. Không có quan hệ gì cùng với nàng. Lý Thi Tình chậm rãi lắc đầu khẳng định lại. Dương Khai rùng mình. Người không phải Lý Thi Tình, người đến cùng là ai? Hoa Ảnh đại đế trong miệng nàng, vậy mà chỉ một chữ nàng, mà Dương Khai căn bản không cảm nhận được bất cứ tôn ý gì từ Lý Thi Tình. Nếu như đây là Lý Thi Tình thật, thân là đệ tử của Hoa Ảnh đại đế, làm sao cũng không có khả năng có biểu hiện như vậy. Tối thiểu nhất cũng nên có kinh ý của đệ tử đối với sư tôn. Kết hợp với mỹ thuật tâm ấn, Dương Khai gần như có thể kết luận Lý Thi Tình trước mặt này là giả, Vạn Hoa Cốc cũng sẽ không truyền thụ mỹ thuật như này. Lý Thi Tình ngạc nhiên, cười một tiếng. Ta có chỗ nào lộ ra sơ hở hay sao? Trước đó nàng cũng cảm giác Dương Khai có cảnh giác đối với nàng, nhưng tự nhận sẽ không lộ ra gì, không nghĩ tới vẫn là vô tình bại lộ. Người quả nhiên không phải là Lý Thi Tình. Dương Khai trong lòng tràn đầy hàn ý, cảm giác sự tình ngày càng phức tạp. Lý Thi Tình đâu rồi? Ngươi làm gì nàng rồi? Lý Thi Tình nhíu mày nhìn sang Dương Khai. Có ta còn chưa đủ sao? Quan tâm những nữ nhân khác mà làm gì? Ít hung hăng càng quấy đi, trả lời ta, ngươi làm gì nàng rồi? Trên đường tới được một chút tình báo, Lý Thi Tình, đệ tử Hoa Ảnh đại đế xác thực mất tích, người trước mặt là giả. Vậy Lý Thi Tình thật ở đâu chứ? Lý Thi Tình bất đắc dĩ, thở dài. Nàng ta không có việc gì, chỉ là đi đến một nơi mà thôi. Đi nơi nào? Đi một nơi mà ta cũng muốn dẫn ngươi đi. Ngươi nếu đáp ứng đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, ta đáp ứng ngươi. Dương Khai sảng khoái ghê gớm. Lý Thi Tình cười khanh khách. Ta cũng không phải là tiểu hài. Nào dễ dàng bị mắc lừa như vậy. Dương Khai bỗng đi nhanh tới, một tay ôm nàng vào trong ngực, Thâm Tình nhìn nàng chăm chú. Bất kể có phải là tác dụng của bí thuật hay không, bây giờ cảm giác của ta là không nguyện ý tách rời ngươi. Ngươi đi đâu, ta đương nhiên cũng sẽ tới nơi đó. Lời này dường như tạo thành trùng kích rất lớn đối với nàng, để cho thân thể của nàng mềm nhũn, cả người đều dựa sát vào Dương Khai, trên mặt tách ra nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, nhẹ giọng nỉ non. Ta tin tưởng lời này của ngươi là thật tâm, nhưng cái ý đồ khác cũng là thật, trừ phi ngươi đến chỗ kia cùng ta, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi. Dương Khai lập tức hất nàng ra. Chương 3376. Ngươi thật không muốn một đời một kiếp cùng ta, vĩnh viễn không chia lìa ư? Lý Thị Tình một mặt chân thành nhìn sang hắn. Dương Khai không kiên nhẫn nói. Ghét nhất là người khác bí hiểm với ta. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai? Muốn ta đi đến đâu, qua chỗ kia mà làm gì? Lý Thị Tình trầm ngâm một chút, sau đó nói. Tạm thời không có tiện nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Tương lai không lâu sẽ có đại sự phát sinh, mà ngươi tinh thông không gian pháp tắc sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ đích thân tới đây sao? Về phần ta là ai, về sau ngươi sẽ biết. Thân phận của ta sẽ không bôi nhọ ngươi đâu. Dương Khai cười lạnh nói. Nói như không nói. Nghỉ ngơi một chút, lát sẽ quay lại tìm bọn hắn. Nói như vậy cũng lười quan tâm tới nàng, trực tiếp ngồi xuống. Có tâm ấn bí thuật quấy phá, Dương Khai cũng không cần quá phòng bị Lý Thi Tình gây bất lợi cho hắn. Toàn thân người ta đều bị hắn nhìn sạch, sờ khắp nơi. Nếu có ý đồ bất lợi, chỉ sợ sớm đã toát ra. Cho nên trước mặt nàng, Dương Khai còn rất là yên tâm. Thấy hắn ngồi, Lý Thi Tình bỗng lại gần. Làm sao? Ngươi muốn thông qua bí thuật của ta mà điều tra thân phận của ta sao? Nữ nhân này thật sự rất là thông minh. Dương Khai khóe miệng co giật, không phải nói ngực to là không có não sao? Hắn đúng là có ý nghĩ này. Không hỏi ra tình báo hữu dụng từ miệng của Lý Thi Tình, nhưng chuyện hôm nay cũng không phải không có dấu vết để tìm kiếm. Cơ hội lợi dụng chính là cái gọi là tâm ấn bí thuật. Trước đó, Dương Khai rõ ràng cảm giác trong thức hải của mình nhiều thêm một vài thứ, nhưng không phát hiện ra. Bây giờ ngẫm lại, thứ thêm đó hẳn là tâm ấn. Chỉ cần có thể tìm tới ngọn nguồn, cẩn thận phân rõ một chút, nói không chừng, liền có thể nhìn trộm được manh mối gì. Mở mắt, Dương Khai nhìn nàng. Người muốn ngăn ta sao? Lý Thi Tình che miệng cười yêu kiều. Ngăn ngươi làm gì? Người muốn điều tra thì cứ việc đi. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Thuật này phiêu miễn vô ngân, trung giả dây dưa cả đời. Căn bản không có cách giải trừ. Chớ nói ngươi bây giờ chỉ là đế tôn tầng 2. Cho dù là đại đế xuất thủ cũng là vô dụng mà thôi. Dương Khai biểu môi nói. Đừng có khoác lác. Mặc kệ Lý Thi Tình trước mặt là ai, đến từ đâu. Tu vi của nàng cũng như mình đều là đế tôn tầng 2 mà thôi. Lại dám khoác lác như vậy. Dương Khai thật sự nghĩ muốn phun nước bọt vào mặt nàng. Lý Thi Tình cười cười nói. Vậy thì ngươi nỗ lực đi, tỷ tỷ chờ ngươi. Dương Khai khẽ nói. Thật dễ nói chuyện. Lý Thi Tình không lên tiếng, Dương Khai cũng nhắm mắt ngưng thần, hiện hóa ra thần hồn linh thể trong thức hải cẩn thận điều tra. Một nén nhang sau, Dương Khai một mặt âm trầm mở to mắt. Lý Thi Tình lúc này mới hỏi. Sao rồi? Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Người đừng có vội đắc ý, bây giờ thời gian vội vàng. Ta cũng không có công phu cẩn thận tìm kiếm. Sau này nhất định cho người biết mặt. Vậy thì ta cần chờ thêm một chút rồi. Lý Thi Tình cười. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi được rồi chứ? Dương Khai rất muốn nói với nàng một câu. Người đi đi. Người đi đường Dương Quang Đạo của người. Còn ta qua cầu độc mộc của ta. Nhưng mà lời đến khóe miệng thì không thể phát. Chỉ có thể rầu rĩ nói. Đi tìm bọn họ. Nhưng bỗng nhiên hắn cảnh cáo nàng. Những người dám ra tay với bọn họ, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lý Thi Tình nói. Yên tâm, mục đích chuyến này của ta đã đạt thành. Sau này chỉ cần canh giữ bên cạnh ngươi là được rồi. Dương Khai cau mày. Ngươi không quay về Vạn Hoa Cốc hay sao? Lý Thi Tình cười nói. Ta cũng đâu phải là Lý Thi Tình. Về Vạn Hoa Cốc mà làm gì? Người tính bàn giao thế nào với Hoa Ảnh Đại Đế? Vạn nhất nàng truy cứu việc này, thân phận của ngươi sẽ bại lộ. Lý Thi Tình nháy mắt. Ngươi là đang lo cho ta sao? Bớt tự mình đa tình đi. Ta là lo lắng cho chính ta cũng bị liên lụy. Nói lại, sau khi ra ngoài, dù Hoa Ảnh Đại Đế không truy cứu việc này, ta cũng muốn nói cho nàng một tiếng. Lý Thi Tình từ chối cho ý kiến. Ngươi cao hứng là được rồi. Một bộ ăn chắc, Dương Khai sẽ không để lộ ra bí mật. Để Dương Khai hận nghiến răng, một mặt khó chịu nói. Tạm thời không nói đến nàng, tối thiểu nhất, ngươi cũng nên nói cho ta biết ngươi tên gì. Lý Thi Tình im lặng một lúc rồi nhoẻn miệng cười. Như mộng, Ngọc Như Mộng. Dương Khai khẽ gật đầu không nói gì thêm, dẫn đầu hướng đường cũ quay về. Ngọc Như Mộng, tự nhiên là một tấc cũng không rời, đuổi theo sau. Nhưng mà vừa mới bay được mấy dặm đường, chợt nghe một tiếng sét đùng đoàn, nổ vang từ giữa bầu trời truyền đến, để cho thiên địa vì đó mà chấn động. Uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, Dương Khai mặt đổi sắc lập tức dừng, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, thần sắc kinh nghi, bất định. Thanh âm như sấm rền này cũng không phải là âm thanh chân lôi, mà là có người ra tay. Để Dương Khai cảm thấy kinh động vạn phần, là tu vi người giao thủ chính là đã đến tầng thứ đại đế. Riêng là Dư Ba liền để ngực hắn khí huyết quay cuồng, không thể không vận chuyển đế nguyên thủ hộ. Bắt đầu rồi. Bên tai bỗng truyền đến tiếng của Ngọc Như Mộng nhẹ giọng nỉ non. Dương Khai quay đầu nhìn, đã thấy nàng một mặt trang nghiêm ngưỡng vọng chân trời. Trong mắt thậm chí còn ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng chờ mong. Nhìn một chút, Dương Khai nao nao, bởi vì hắn phát hiện Ngọc Như Mộng lại không thôi động đế nguyên thủ hộ bản thân. Thật sự là khó tin, đều là đế tôn tầng 2, dựa vào cái gì Ngọc Như Mộng có thể yên ổn, hồn nhiên, không chịu Dư Ba uy hiếp. Dương Khai tuyệt đối không tin, trên đời này có đế tôn tầng 2 lợi hại hơn hắn. Hắn khai hỏa toàn bộ thực lực là có thể giao thủ cùng ngụy đế. Vậy mà Ngọc Như Mộng biểu hiện lại tốt hơn hắn. Chuyện này tự nhiên để hắn cảm thấy ngạc nhiên. Chần chừ một chút, Dương Khai hỏi. Cái gì bắt đầu? Ngọc Như Mộng lắc đầu không đáp. Lại răng rắc một tiếng vang thật to truyền đến. Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo vết rách đen nhánh lớn vô cùng, như mãnh thú vô hình há miệng rộng ra, muốn nuốt hết toàn bộ thế giới. Không gian càng trở nên rung chuyển bất an. Từng đạo vết nứt nhỏ du tẩu hiện lên, rồi chôn vùi xuống dưới. Tiểu thiên địa này không chịu nổi hai vị đại đế kịch liệt giao thủ. Thời gian ngắn như vậy đã thành dạng này. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, vùng thế giới nhỏ này không chừng sẽ bị đánh nát. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai khẽ quát. Đi mau! Đang khi nói chuyện, vội vàng bay về phía trước. Ngọc Như Mộng lại nhìn bầu trời một chút, rồi mới đuổi theo. Một lát sau, phía trước xuất hiện mấy bóng người. Song phương vừa chạm mặt, Dương Khai phát hiện chính là mấy người Lam Huân cùng Lâm Vận Nhi, bốn người không thiếu một ai. Lý sư tỷ, không xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Huân nhìn Ngọc Như Mộng theo sau lưng Dương Khai, mở miệng hỏi. Không có việc gì. Dương Khai lắc đầu, cũng không nói Ngọc Như Mộng làm gì, hay làm thế nào biến mất dưới mi mắt của mọi người. Hắn cũng có chút không rõ điều này. Nơi đây không nên ở lâu. Chư vị mời theo sát ta, mau chóng tìm tới lối ra, rời khỏi nơi này. Bọn người Lam Huân trịnh trọng gật đầu. Thế cục bây giờ, chỉ cần không phải người mù đều có thể thấy. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Muốn không chịu liên lụy, tốt nhất là rời khỏi nơi đây. Nhưng lối ra ở đâu? Hoặc là nói tiểu thiên địa này có lối ra hay không, cũng không ai biết. Dương Khai chỉ có thể dẫn mọi người bay về phía trước. Một bên tìm kiếm, âm thầm cầu nguyện. Tới nơi rồi. Lâm Vận Nhi bỗng nhiên kinh hãi một tiếng. Là khí tức của sư phụ. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, chỉ lên trời. Thiết huyết đại nhân ở bên kia sao? Lâm Vận Nhi gật đầu. Đúng rồi, không sai, đúng là khí tức của sư phụ. Nàng là đệ tử duy nhất của thiết huyết đại đế. Ở chung cùng thiết huyết đại đế nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không cảm ứng sai. Nguyên lai, thiết huyết đại nhân tới nơi này. Cao Chim giật mình. Chẳng trách, xuất thủ có thể có uy năng như vậy. Lâm Huân nói. Giao thủ cùng thiết huyết đại nhân là ai? Mọi người nghe vậy thì đều lắc đầu, tuy nhiên có thể cảm giác đây nhất định là một vị đại đế khác, nhưng người nào thì không ai rõ. Ngay vào lúc này, thế giới u ám bỗng nhiên tối sầm, quang mang đều bị che kín, để thế giới này lập tức tiến vào đêm tối. Mọi người là đế tôn cảnh cũng không thấy rõ bất cứ thứ gì, chẳng những tầm mắt bị ngăn trở mà ngay cả thần niệm phóng ra cũng như lạc vào một vùng không gian hắc ám, rốt cuộc không cảm giác được gì. Dạ ảnh đại đế! Lâm Huân kinh hãi hô lên. Dấu hiệu rõ ràng như vậy để nàng lập tức biết thân phận vị đại đế giao thủ cùng thiết huyết đại đế. Cũng chỉ có vị kia mới có thể có thủ đoạn thần kỳ như vậy. Dạ ảnh đại đế là chúa tể hắc ám, biên hóa như này là quá rõ ràng. Thật sự là hắn. Dương Khai nhướng mày, trên đường tới đây cũng đã nghe Tiêu Vũ Dương nói qua. Bọn hắn từng suy đoán Lâm Huân mất tích, có lẽ là quan hệ cùng dạ ảnh đại đế. Nhưng suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán, hiện tại xem ra suy đoán này có thể là thật. Cao Chim trăm bề không hiểu. Thật là kỳ, vì sao thiết huyết đại nhân lại đánh nhau cùng dạ ảnh đại đế? Tầm mắt không rõ, thần niệm cũng hoàn toàn mông lung. Mọi người chỉ có thể dừng ngay tại chỗ. Dương Khai ngưng trọng nói. Tinh thần cung hoài nghi, các người bị bắt là quan hệ cùng ảnh sát điện. Nếu như đây là thật, hai vị kia đánh nhau cũng không có gì kỳ. Nhưng hai vị đại đế giao thủ, muốn phân ra thắng bại lại gian nan ra sao? Dương Khai âm thầm lo lắng. Tình huống dưới mắt này, mọi người không vào được, không lui được. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể đứng chờ chỗ này? Vạn nhất mảnh thế giới này bị hai vị đại đế đánh nát, sợ rằng tất cả mọi người sẽ không có kết quả tử tế. Sợ xảy một cái, liền bị nuốt vào trong khe hẹp hư không. Chính là đang nghĩ như vậy, bên trên bầu trời bỗng nhiên tỏa ra một vòng quang mang sáng ngời, xua tan hắc ám. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thiên khung chi thượng, một vòng trăng tròn treo cao, tản mắt ra quang mang trong sáng nhu hòa. Phụ thân! Lâm Huân một mặt kinh ngạc, duyên dáng gọi to. Chương 3377. Lâm Huân lời vừa ra khỏi miệng, đám người mới ý thức được Minh Nguyệt Đại Đế vậy mà cũng đến nơi đây. Đây cũng giống tình báo mà Dương Khai có được. Tinh thần cung bởi vì nhận được tin tức của Minh Nguyệt Đại Đế mới một đường truy tung đến nơi này. Bọn hắn cũng suy đoán có phải Đại Đế đã tiến nhập thế giới này hay không. Hiện tại xem ra xác thực như vậy, Minh Nguyệt Đại Đế quả nhiên tiến vào nơi này. Mà dị tượng trăng tròn giữa bầu trời chính là chứng minh tốt nhất. Nói một cách khác, trong vùng thế giới quỷ dị này, hội tụ ba vị Đại Đế mà lại còn đang ra tay đánh nhau. Có thể khẳng định, Minh Nguyệt Đại Đế cùng dạ ảnh Đại Đế là đối địch. Về phần thiết huyết Đại Đế là đứng bên nào thì không nói rõ được, nhưng khả năng lớn là liên thủ cùng Minh Nguyệt Đại Đế. Trên trời cao, hắc ám dần dần xua tan, đang giằng co cùng quang huy trăng tròn, sang tối cùng va chạm, chính là tự thân pháp tắc của hai vị đại đế đánh nhau sống chết. Nếu như đơn đả độc đấu, hai vị đại đế này ai mạnh ai yếu thật đúng là khó nói, lẫn nhau tương khắc như thủy hỏa. Nhưng lúc này là nhiều thêm thiết huyết đại đế chiến vô ngân, lấy hai chọi một, không thể nghi ngờ, và ảnh đại đế phải ăn một chút thua thiệt. Từ dị tượng giữa bầu trời liền có thể nhìn ra, hắc ám mặc dù uy thế hùng hồn, lại rõ ràng có phần không bằng quang minh chi uy. Bị áp chế một chút, ngẫu nhiên truyền đến một tiếng hét dài, thiên địa vì vậy mà chấn động. Bọn người Dương Khai lặng lặng quan sát, ngoại trừ không tim không phổi Mạc Tiểu Thất, cùng biểu lộ ý vị thâm trường Ngọc Như Mộng. Những người còn lại đều thần sắc ngưng trọng, bởi vì ai cũng không biết đến cùng là vì nguyên nhân gì để cho ba vị đại đế ra tay đánh nhau trong này. Nếu như chỉ bởi đệ tử hoặc hậu nhân của mình bị bắt, cũng không đến mức náo thành dạng này. Dù sao đại đế khai chiến không phải là việc nhỏ, vô cùng có khả năng làm cho cả tinh giới cũng vì đó mà chấn động. Mà mấy người Lâm Huân cùng Lâm Vận Nhi cũng không có chịu bất cứ thương tổn gì, chỉ là bị vây ở thế giới này mà thôi. Dư ba lượn lờ khuếch tán tận mỗi ngóc ngách của thế giới này, không gian tạo nên từng tầng gợn sóng, trở nên càng ngày càng không ổn định. Dương Khai hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói, chúng ta cần phải đi. Lâm Huân lấy lại tinh thần, đem ánh mắt thu hồi nhìn qua Dương Khai. Thế nhưng mà, Chúng ta nên đi đâu? Dương Khai nào biết được chuyện này, chỉ có thể nhìn Cao Chiêm. Cao huynh, có phải huynh nên lên một quẻ rồi không? Vừa rồi Dương Khai Thế Nhân được chứng kiến bản sự của Cao Chiêm, ngay cả hướng đi của Ngọc Như Mộng, hắn cũng có thể tính ra. Tính lối ra chắc là không khó. Nhưng mà không ngờ Cao Chiêm chậm rãi lắc đầu. Ta bất lực. Dương Khai lại nhìn về Ngọc Như Mộng. Cao Chiêm không trông cậy được, cũng chỉ có thể trông cậy vào nữ nhân này. Nàng dường như biết chút gì, nhưng vô luận Dương Khai hỏi thăm ra sao, nàng cũng không trả lời. Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Như Mộng thản nhiên nói. Dương huynh nhìn ta làm gì? Thi Tình cũng không biết chuyện này. Hay tiện tì tiện tì. Dương Khai dám khẳng định nàng tuyệt đối là biết, còn dám nghĩ mình là Lý Thi Tình, quan danh đường hoàng nói ra những lời này. Thật là tức giận a, thật muốn xé rách tấm ngụy trang của nàng ta luôn trong này. Hắn trầm giọng nói. Chúng ta khẳng định sẽ chết ở nơi đây. Nếu như người biết chuyện gì, còn xin nhất định phải nói cho ta biết. Ngọc Như Mộng chậm rãi lắc đầu. Dương huynh đừng đùa. Thì tình trước đây một mực ngủ mê, đến khi người tới mới được tỉnh lại. Đối với chỗ này thật hoàn toàn không hay biết gì. Lâm Huân nói. Dương huynh à, đừng làm khó dễ Lý sư tỷ. Nàng thật sự là không biết gì đâu. Người đó là bị nàng ta lừa rồi. Dương Khai trong lòng gầm thét. Nữ nhân này không phải là Lý Thi Tình mà ngươi biết đâu. Nhưng việc đã tới nước này, Dương Khai cũng không thể làm gì được, chỉ có thể nói. Vậy phải xem vận khí của chúng ta như thế nào. Vận khí tốt, khả năng có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Vận khí không tốt. Dừng một chút rồi nói tiếp. Thì mọi người cùng chết trong này đi. Sau khi nói xong thì hung tợn trừng mắt nhìn Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng thì ngoảnh mặt làm ngơ. Trong đôi mắt lại hiện ra một tia ranh mãnh. Chiến đấu càng kịch liệt, ba vị đại đế dường như từ khi vừa ra tay liền triển khai toàn bộ thực lực, không có chút giữ lại nào, để thế giới này càng có dấu hiệu muốn sụp đổ. Đám người không dám ở lại lâu, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, Dương Khai bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sao rồi? Lâm Huân hỏi, nàng nhận ra Dương Khai có chút dị thường. Có người. Dương Khai trả lời, thần niệm cảm giác một chút. Là người của Tinh Thần Cung. Tiết trưởng lão. Lâm Huân thần sắc chấn động. Dương Khai gật đầu, dưới chân tăng tốc, bay tới hướng bên kia. Đám người bên kia hiển nhiên cũng nhận ra bên này, cũng chạy đến bên này. Một lát sau, song phương chạm mặt. Công chúa điện hạ. Tiết Chính Mậu sau khi nhìn thấy Lâm Huân, một mặt vui mừng, liền vội vàng tiến lên ân cần hỏi han. Kiểm tra xem nàng có vết tích thụ thương hay không, xác định nàng bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm. Tiêu Vũ Dương đi đến bên cạnh Dương Khai. Người làm sao tìm được bọn hắn? Dương Khai cau mày. Không biết là ai dẫn ta tới. Bọn hắn trước đây hẳn là trúng bí thuật, cho nên một mực ngủ mê không có tỉnh. Có người dẫn người tới sao? Tiêu Vũ Dương nghe thì ngạc nhiên. Dương Khai gật đầu. Bây giờ ngẫm lại. Người dẫn ta qua, hoặc là Minh Nguyệt Đại Nhân, hoặc là Thiết Huyết Đại Nhân. Nếu không, ta cũng sẽ không thuận lợi tìm tới bọn hắn như vậy. Tiêu Vũ Dương nghe thì trầm ngâm một chút, rồi gật đầu. Người nói có lý. Hẳn là Minh Nguyệt Đại Đế hoặc Thiết Huyết Đại Đế phát hiện vị trí của bọn người Lam Huân. Nhưng có chuyện quan trọng khác trong người, không tiện mang theo bọn tiểu bối này theo bên người. Liền dẫn Dương Khai tới, giao chuyện này cho hắn. Tiêu trưởng lão còn có một chuyện khác cần cáo tri cho chư vị. Dương Khai thần sắc bỗng nhiên nghiêm nghị. Điều gì? Tiêu Vũ Dương cùng những người khác cùng quay đầu nhìn. Dương Khai môi run run mấy lần, rốt cuộc mở miệng nói. Chúng ta nên mau chóng tìm phương pháp rời khỏi nơi này. Nếu như ta đoán không sai, mấy vị đại nhân kia tiếp tục đánh nhau như vậy, thế giới này sẽ hỏng mất. Nguyên lai là chuyện này. Tiêu Vũ Dương bật cười. Việc này Dương Khai không nói, bọn hắn cũng nhận ra. Tiết Chính Mậu nói. Chúng ta vẫn luôn tìm kiếm lối ra, nhưng mà đáng tiếc không có thu hoạch được gì. Các người bên này có manh mối gì không? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Chuyện này khiến cho đám người không khỏi thần sắc ảm đạm. Bọn hắn cũng không có gì phát hiện. Dương Khai bên này cũng không có manh mối. Vậy làm sao mà ra ngoài đây? Tiêu Vũ Dương nói. Người tinh thông không gian pháp tắc, chẳng lẽ không xé rách không gian nơi này, mở ra một cái cổng hay sao? Dương Khai lắc đầu. Làm không được, đây dù sao cũng là một tiểu thiên địa độc lập, có pháp tắc cùng giới bích riêng của mình. Bằng vào tạo nghệ trên lực lượng không gian bây giờ của ta là không cách nào xé rách giới bích thiên địa này. Dù xé rách ra được, cũng chỉ có thể tiến về một nơi khác mà thôi. Không thể xác định là sẽ quay trở về tinh giới. Tiết Chính Mậu nói. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tìm mà thôi. Chúng ta nếu có thể tiến đến, vậy dĩ nhiên cũng có thể ra ngoài. Ngẩng đầu quan sát bầu trời, Thanh Âm ngưng trọng nói. Hy vọng là tới kịp. Sau đó vung tay. Đi. Một đám người vội vàng đuổi theo. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, Ngọc Như Mộng đi sau cùng, sánh vai cùng Dương Khai bay ra. Bên tai bỗng truyền vào thanh âm của nàng. Ngươi vừa rồi, là muốn nói thật về ta sao? Dương Khai liếc mắt nhìn nàng. Đúng, thì sao? Ngọc Như Mộng khoe mắt khẽ cong rồi nở nụ cười. Vậy vì sao ngươi không làm? Liên quan gì tới ngươi? Dương Khai oán hận trả lời. Ta biết mà, ngươi không có nở. Ngọc Như Mộng cười càng vui vẻ hơn. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Bây giờ sinh tử còn chưa biết. Nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Nếu là có thể tìm tới lối ra rồi đi ra ngoài, ta nhất định đem chân tướng ra cáo chúng. Người chờ chịu chết đi. Ngọc Như Mộng nói. Vậy thì tới lúc đó, ngươi cũng không nên thương tâm. Ngươi thôi đi, đừng có mơ. Dương Khai giận dữ, đột nhiên tăng tốc, lập tức đem nàng hất ra. Nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, Ngọc Như Mộng trong mắt lóe ra mỉm cười, không nhanh không chậm theo sau. Thời gian trôi qua, một ngày một đêm sau, tâm tình mọi người đều trở nên nôn nóng bất an. Chỉ vì tìm thời gian dài như vậy, vẫn không tìm được lối ra. Mà ba vị đại đế chiến đấu cũng đã kéo dài suốt một ngày một đêm, để toàn bộ thế giới này long trời lở đất. Không gian bên trong khắp nơi đều là kẻ hở hư không. Dương Khai dẫn đường phía trước, chỉ vì nếu không có hắn dẫn, bất kỳ người nào đều không dám phi hành lung tung trong môi trường này. Không cẩn thận sẽ xông vào trong khe hẹp hư không, hoặc là bị kẻ hở nhỏ bé vô hình cắt qua thân thể, chết oan chết uổng. Một đoạn thời khắc, giữa thiên địa bỗng nhiên chói sáng hào quang. Tất cả mọi người không tự chủ mà ngừng bộ pháp, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy bên trên thiên khung, tấm màn đen to lớn cùng hào quang trăng tròn đụng vào nhau. Trừ khử vô hình lẫn nhau, cùng lúc đó từng đợt tiếng vang ầm ầm truyền đến, điếc tai. Đại địa rạn nứt ra từng đạo to lớn vô cùng, giống như khe rãnh. Hư không cũng giống như một tấm gương bị đánh nát. Từng vết nứt điên cuồng lan tràn ra xung quanh, sông lớn ngược dòng, dãy núi phân giải. Không tốt! Tiêu Vũ Dương la lên thất thanh. Suy đoán trước đó thành sự thật, mảnh thế giới này không chịu nổi ba vị đại đế kịch liệt giao phong, nhất định sẽ hỏng mất, mà tất cả dị tượng này đều chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Tất cả mọi người, tới đây! Tiết Chính Mậu hét, lúc này cũng không có công phu đi tìm kiếm cửa ra, chỉ có thể cố thủ nguyên địa, tập trung nhân lực đối kháng thiên địa chi uy. Có lẽ còn có thể kéo dài thêm một lúc, nếu không nhất định chỉ có một con đường chết. Mọi người đều ý thức được điểm này, cùng nhau hội tụ bên cạnh hắn, đế nguyên phun trào. Mười mấy hai mươi người cùng một chỗ hành động, cố gắng duy trì an ổn vị trí đang đứng, không để cho vài chục trượng xung quanh bị ảnh hưởng. Dương Khai quay đầu nhìn Ngọc Như Mộng, ánh mắt phun lửa truyền âm. Người có phải muốn mọi người đều chết ở trong này, người mới vui hay không? Ngọc Như Mộng Phong khinh vân đạm đáp. Người khác chết sống thì liên quan gì với ta? Về phần ngươi, thân phụ không gian pháp tắc, ngươi sẽ chết trong này sao? Tiện nhân! Dương Khai mắng. Ngươi gọi ta là gì? Ngọc Như Mộng ngây ngốc một chút rồi cắn răng hỏi. Ngươi là tiện nhân! Dương Khai gằn từng chữ đáp. Long tộc nhị trưởng lão, hắn còn mắng ra thẳng mặt. Một Ngọc Như Mộng thì coi là gì? Kết thúc tập 681 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.